Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 101 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 101, Quận Chúa Bắc Nguyệt. Thoát một cái, thời gian giằng co cùng với thánh quân tại Biệt Nguyệt Sơn Trang đã qua 10 ngày. Hai bên không bên nào chịu nhượng bộ, ngược lại giống như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm vào đối phương. Thánh quân cùng với đám quái vật của hắn không có ý tốt, nhìn chằm chằm tử huyệt của bọn họ, chỉ cần có một chút cơ hội sẽ nhào tới. Hoàng Bắc Nguyệt giận dữ, sau khi tự mình thu thập 3 tên quái vật, thánh quân mới để cho bọn họ an phận hơn một chút. Tức chết đi được. Vương, chúng ta ở đây cản hắn, một mình ngài đi ra ngoài đi. Cùng lắm thì ở đây đồng quy vu tận với hắn. A Tát Lôi kích động nói. A Tát Lôi, ngươi đừng có mà ồn ào thêm nữa. Cát Khắc nhắc nhở hắn, chính mình cũng đầy lòng kích động. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi ở tường vây đổ nát phía sau, vừa vặn có thể ngăn trở nàng. 10 ngày, lại phải nắm chặt thời gian tu luyện, dù sao trong trạng thái giằng co, lại đều không làm gì được. Nàng đã nghĩ ra cách đánh để mà phá cục diện bế tắc này, nhưng mà không ra được cách gì. Có đám quái vật đó, nàng tuyệt đối không thể nào đồng ý mở ra kết giới, đi ra cùng thánh quân. Nhớ sau khi đi ra ngoài, hắn để cho quái vật tập kích nàng, chẳng phải sẽ chết oan chết uổng rồi sao? Trong kết giới của Biệt Nguyệt Sơn Trang, thời gian ngừng lại, Hồng Trúc lại dùng đồng hồ cát tính mới biết đã qua hơn 10 ngày. 10 ngày, không biết bên ngoài đã xảy ra những chuyện gì. Tiêu Gia Vương một đi không trở về, Hoàng Thượng và Thái Hậu có thái độ gì? Nói như vậy, cũng đã phát hiện ra đó chỉ là một cạm bẫy rồi chứ. Mà Mạc Liên chờ ở khách điếm không biết sẽ thế nào. Cái tên đó cố chấp cực kỳ. Nàng mà không đi ra, hắn nhất định sẽ vẫn chờ nàng. 10 ngày chờ đợi, hắn nhất định chờ tới tuyệt vọng mất. Lúc đầu tiến vào, không ngờ thánh quân dễ dàng phá giải kết giới của Tiểu Đăng Lung như vậy. Xem ra hắn nhất định hiểu rõ vạn thú vô cương. Nàng đã ra phải sớm lấy điện quang diệu có thiên phạt, chứng tỏ thánh quân không phải là người thường. Có điều lúc đó, nàng lại còn tưởng rằng chỉ Linh Tôn mới có chiêu đó, đã quên mất chuyện thánh quân có liên quan tới vạn thú vô cương. Hiện tại nhớ tới cũng lại cảm thấy cực kỳ hối hận. Cục diện lúc này chính là rất cân bằng. Nàng cùng với thánh quân mỗi người một bên, nhưng mà chỉ cần một bên nặng nhẹ một chút, cân bằng này sẽ nghiêng đi mất. Sau đó, không thể nào đoán trước được kết quả. Nàng sợ thánh quân đi ra ngoài, đánh lén nàng, mà thánh quân tự nhiên cũng sợ nàng đánh lén. Hai người bọn họ không ai là người tốt, cũng gian xảo như những lũ hồ ly, chẳng ai tin ai. Biện pháp duy nhất đó là đánh. Người nào thắng, người đó rời đi. Tuy nhiên, nếu như đánh nhau thì nàng không hề có lợi. Đối mặt với thánh quân, nàng lại yếu thế hơn một chút. Nếu như không phải là có pháp bảo, đó là cái chìa khóa đó, vậy e rằng nàng đã phải sớm chết ở đây rồi. Nàng biết rằng thánh quân chắc chắn sẽ không để cho nàng sống sót đi ra ngoài. Nàng biết bộ mặt thật của hắn, để cho nàng ra ngoài, chẳng khác nào bại lộ. Hắn sau này cũng chỉ có thể ở trong điện quang diệu, không thể nào sử dụng thân phận Tiêu Giao Vương hành tẩu. Nước Nam Dực cùng với đại lục Tạp Nhĩ Tháp vốn đều rất căm thù hắn. Đường đi ra ngoài đều có đám quái vật cản trở, muốn xông ra cũng lại không ra được. Hoàng Bắc Nguyệt mở to mắt, nhìn từng khuôn mặt nôn nóng bên cạnh mình. Hiện tại, chỉ có đúng một con đường chờ đợi, hoặc là thánh quân thỏa hiệp trước. Nếu như không, cũng chỉ có thể trì hoãn như vậy thôi. A Tát Lôi nổi giận cúi đầu, lại vô tình nói. Vương, đã 10 ngày rồi, bọn họ có thể cử hành tang lễ cho người rồi đó. Mỗi lần A Tát Lôi lưu ý đến điểm gì cũng lại khác với người thường, nhưng mà không thể nào không nói, hắn chú ý đến đề tài gì cũng lại khiến cho người ta lo lắng. Cái này sao? Hoàng Bắc Nguyệt nhăn mì lại, vẻ mặt rối rắm, nàng lại cũng chẳng muốn sau khi ra ngoài liền nhìn thấy lăng mộ của chính mình. Vương, hay là chúng ta liều mạng đi, người cứ đi ra ngoài, chúng ta ở lại cũng được. A Tát Lôi kiên quyết nói. Người nói ngốc nghếch cái gì? Hoàng Bắc Nguyệt lại vỗ vai hắn. A Tát Lôi đại ca, chủ nhân không bỏ rơi chúng ta được. Hồng Trúc lại nghiêm túc nói, ngẩng đầu liếc động tĩnh bên thánh quân, rồi đột nhiên nói. Bên đó, hình như có điều bất thường. Hoàng Bắc Nguyệt đội mặt nạ đứng dậy, lại liếc hướng thánh quân bên kia, chỉ thấy hắn đột nhiên lại đứng dậy, một tay chống trán đi tới đi lùi. Xem ra, đúng là có chuyện không tốt xảy ra rồi. Tại sao lại như vậy chứ? Vậy chẳng lẽ bên thánh quân đã cạn lương thực sao? A Tát Lôi nói, hắn ngay từ đầu nhận định loại người như thánh quân chắc chắn sẽ không thể nào để thực vật ở nạp giới. Bởi vậy rằng có vài ngày, hắn đói không chịu được, hắn phải đầu hàng thôi. Đã là ngày thứ 10, nhất định không thể nào kiên trì nổi nữa rồi. Hồng Trúc nói, A Tát Lôi đại ca, người đừng có mà nghĩ Thánh Quân không có mang theo. Đám quái vật kia, tại sao lại không mang chứ? Bọn họ lại nhiều người hơn chúng ta. Có khi chúng ta lại cạn lương thực trước. A Tát Lôi lại cười hắc hắc. Chưa chắc, vương thường xuyên dạy chúng ta chuẩn bị sớm mọi thứ cho bất cứ một tình huống nào. Vậy cho nên, mấy huynh đệ chúng ta thường thường cất giữ lương thực cùng với thuốc men. Trong nạp giới này của chúng ta, ăn 18 năm cũng lại chẳng có vấn đề gì đâu. Hồng Trúc khóe miệng co quắp, cất lương thực trong nạp giới có thể sống được trong 18 năm sao? Hắn nhất định là một đứa trẻ thiếu thông minh, nếu như không thì trên đầu đã đội thúng. Nghe đối thoại của bọn họ, Hoàng Bắc Nguyệt lại quay đầu lại nói. Nhìn bộ dạng đứng ngồi không yên của Thánh Quân, có khi muốn đầu hàng trước. Lương thực 18 năm, hãy giữ lại tới tận thế mà ăn đi. Thật không? A Tát Lôi lập tức mắt sáng lên, lại xoa xoa tay nói. Nếu như mà hắn đầu hàng, chúng ta đi ra ngoài, nhất định không thể nào bỏ qua hắn. Ừ, mặc kệ là như thế nào, hãy chuẩn bị cho tốt. Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng dặn dò. Tống Mịch lại đứng dậy, vùng ống tay áo, giọng nói từ phía xa truyền tới. Nguyệt dạ. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngồi trên tường, vểnh chân lên nói. Chuyện gì? Tống Mịch nói. Ta và người bị vây ở chỗ này, không ai nhường ai. Cho dù là có 10.000 năm nữa, cũng lại chẳng có kết quả gì. Vậy không bằng, đi ra ngoài đánh tiếp. Đi ra ngoài, ta tự nhiên đồng ý. Tuy nhiên, mấy cái tên quái vật đó, nếu như vẫn còn sống, ta sẽ không đi ra đâu. Những người còn lại ta có thể phá hủy. Tuy nhiên, ta muốn giữ lại Diệu Ca. Đó là sự nhượng bộ cuối cùng của ta. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn Diệu Ca. Cũng được. Tuy nhiên, ta muốn Tiểu Đăng Lung cùng kết giới trói ả ta. Nguyệt dạ, ngươi không nên được voi đòi tiền. Tống Mịch lại có một chút tức giận. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười lạnh nói. Sao? Chìa khóa trên tay ta, tùy ngươi có đồng ý hay không. Tống Mịch híp mắt, lạnh lùng liếc nàng nói. Được. Hoàng Bắc Nguyệt ở trong lòng có một chút kinh ngạc. Nàng lại đưa ra điều kiện ngặt nghèo như vậy mà hắn vẫn đồng ý đáp ứng sao? Có thể thấy bên ngoài nhất định đã xảy ra một chuyện gì đó cực kỳ đại sự mà ngay cả Thánh Quân cũng phải lo lắng như vậy. Nhất định là một đại sự khó lường. Đến tột cùng là chuyện gì? Vậy chẳng lẽ là Thành Tu La thừa dịp Thánh Quân không có mặt mà tấn công quy mô vào trong Điện Quang Diệu sao? Mặc kệ bên kia phát sinh ra chuyện gì, nàng đều phải đi ra ngoài. Vậy cho nên Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy, tận mắt nhìn thấy Tống Mịch giơ tay, từng người quái vật ngã trên mặt đất, co quắp vài cái, sau đó không còn nhúc nhích nữa. Chỉ có một mình Diệu Ca vẫn đứng bên cạnh hắn, thấy đồng bạn tử vong hết, lại cũng chẳng cảm thấy bất cứ một vẻ mặt gì thay đổi. Tiểu Đăng Lung mau chóng kết ấn, một dây trói dài từ bên này kéo qua, trói chặt Diệu Ca. Mới đầu, à dãy dụa một chút, nhưng đã bị ánh mắt của Tống Mịch ngăn chặn. Cột chắc Diệu Ca, xác định à ta không thể nào thoát, Hoàng Bắc Nguyệt mới mang người đi qua, đối mặt với Tống Mịch. Một mình hắn đối mặt với bọn họ vẫn rất bình tĩnh, tĩnh và thong dong như cũ. Dưới mặt nạ hoàng kim của hắn nhìn không rõ được vẻ mặt, song lại có thể cảm nhận được hắn không hề có một chút nào sợ hãi. Đi thôi. Hoàng Bắc Nguyệt vẫy tay, mang mọi người đi vào trong rừng, dọc theo đường nhỏ bên bờ sương mù. Dọc đường đi, Thạch Thu sống lại giống như hồ rình mồi, nhìn chằm chằm Tống Mịch. Chỉ cần hắn có bất cứ một hành động nào đó thiếu suy nghĩ, lập tức sẽ vồ lấy hắn, xé nát thành những mảnh nhỏ. Loại áp lực khủng bố đó không phải là ai cũng có thể đón nhận được. Tống Mịch nói. Năm đó, Hiên Viên Vấn Thiên có thể khống chế tất cả những linh thú, kể cả thần thú và ma thú, hắn vẫn có thể hàng phục. Vậy không biết Nguyệt Giả các hạ khi nào có thể đạt tới tình trạng như vậy được. Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn hắn. Vạn thú vô cương ở trong tay ta, mặc dù hiện tại không có thực lực giống như Hiên Viên Vấn Thiên năm đó, tuy nhiên, ta sẽ không để cho Thánh Quân phải đợi lâu đâu. Vậy chẳng lẽ, người đã hiểu được bí quyết của vạn thú vô cương sao? Đương nhiên. Hoàng Bắc Nguyệt lại không khiêm nhường nói. Tống Mịch trầm mặc, không nói thêm một lời nào. Cho tới khi tới bên bờ bên kia sương mù, hắn lại cũng chẳng nói thêm một lời nào khác. Hoàng Bắc Nguyệt lại đem lọn tóc của trưởng công chúa Huệ Văn ra. Tống Mịch vừa nhìn, hình như nhớ ra điều gì đó liền nói. Nếu như nơi này là bẫy, vậy thì chứng tỏ trong lăng mộ đó đúng là trưởng công chúa Huệ Văn sao? Không sai. Hoàng Bắc Nguyệt nói. Bà quả thật đã chết rồi. Vậy thì được, không uổng công ta rất nhiều năm bi thống hối hận vì cái chết của nàng. Tống Mịch lại thản nhiên nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại chẳng nói thêm điều gì, lại đem lọn tóc bỏ vào trong sương mù. Tức thì trong lúc đó, sương mù dày đặc bị tách ra giống như thủy triều, cuồn cuộn dạt sang hai bên. Tống Mịch nói. Ta sẽ đi trước một bước. Nói xong, dáng người màu vàng của hắn chợt lóe sáng trong sương mù. A Tát Lôi nói. Chúng ta không thể nào để cho hắn chạy dễ dàng như vậy được, đuổi theo. Đoàn người lao nhanh vào trong sương mù, tự triệu hồi ra linh thú của chính mình, mau chóng đuổi theo. Trong sương mù, phía trước mơ hồ có thể thấy được bóng dáng màu vàng của thánh quân di chuyển rất nhanh. Mau lên một chút. Hoàng Bắc Nguyệt nói với Hồng Trúc, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, cho dù là chỉ có thể đả thương hắn, vậy thì cũng tốt. Muốn có cơ hội như vậy sau này, sợ rằng lại không hề dễ dàng. Hồng Trúc nhiệt tình đuổi theo, nhưng mà thấy quang cảnh bên ngoài kết giới dần dần xuất hiện, lúc này đã là đêm khuya. Ánh trăng sáng rọi, mang theo vẻ thanh lãnh và hàm súc. Không còn kịp nữa. Hoàng Bắc Nguyệt yên lặng niệm chú, hai tay mau chóng kết ấn. Đột nhiên hắc khí tuôn ra, hai tay lại chỉ về phía Tống Mịch. Bùa chú, lục đạo thiên nguyên. Hắc khí như tia chớp, mau chóng đuổi theo bóng dáng của Tống Mịch. Nhưng mà hắn không chờ chết, chạy mau chóng về phía trước. Nhưng lúc một chân rơi xuống, lại bị hù chú không thể nào khống chế được. Chính là cơ hội này. Hoàng Bắc Nguyệt tay trái cầm kiếm lửa, hai con rồng lửa bay ra khỏi mũi kiếm, tay kia lại bùng lên một ánh chớp, roi thần lôi cùng lúc công kích Tống Mịch. Tấn công cả hai tay, không chết cũng sẽ khiến cho người ta trọng thương. Hoàng Bắc Nguyệt xuống tay rất độc ác, sau hai đại chiêu lại mau chóng tới gần, roi thần lôi đã xông tới long trời lở đất, đè xuống Tống Mịch. Trong công kích cuồng loạn, lửa cùng với ánh chớp bùng lên, cả cảnh sương mù bị chiếu sáng. Bóng dáng của Tống Mịch màu trắng bị lửa và ánh chớp bao phủ. Xong, đột nhiên trong lúc đó, có một chùm ánh sáng vàng xuyên thấu khỏi lửa cháy, bắn mạnh về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng lại dựa theo sức mạnh của roi thần lôi né sang một bên, tránh ra mũi tên màu vàng. Xong giây tiếp theo, vô số những mũi tên màu vàng khác phóng tới phía nàng. Hoàng Bắc Nguyệt biến sắc, roi thần lôi ở trước người giống như là một lồng phòng hộ, chặn lại vô số mũi tên. Ngẫu nhiên có một mũi tên len lỏi mãi cũng đã chạm vào cánh tay của nàng, lưu lại một vết thương nóng bỏng. Đám người A Tát Lôi nhìn thấy trận thế như vậy cũng lại chẳng dám tiến tới, chỉ có thể tìm một nơi nào đó để tránh né. Mũi tên màu vàng này thực sự rất lợi hại. Đợi vô số mũi tên màu vàng công kích xong, Tống Mịch đã giải thoát ra khỏi bùa chú lục đạo thiên nguyên, chịu thương tích nhỏ nhưng mà không thể nào gây trở hại cho hắn rời đi. Nguyệt dạ, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Một ngày nào đó, ta và ngươi sẽ có một hồi quyết đấu thực sự. Lời nói cuối cùng, giọng nói đó đã đi về nơi xa, thoát một cái ra khỏi cảnh sương mù. Thực sự đã quá tiện lợi cho hắn lúc này rồi. A Tát Lôi hô to sau bóng lưng của hắn. Đám người Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi ra khỏi sương mù, đứng dưới ánh trăng hít thở không khí trong lành và mát lạnh, cảm giác giống như được tái sinh. Trên mặt hắn thần sắc cũng lại không hề dễ nhìn, chuyện thánh quân là Tiêu Giáo Vương đã khiến cho nàng có một chút khổ sở, mà thực lực của chính mình tạm thời lại kém hắn, càng khiến cho nàng cảm giác thất bại. Nàng rất muốn chấm dứt sớm cái loại cục diện lung tung và phức tạp đó, bình tĩnh mà an ổn mà sống. Một loại cuộc sống giả dối, nguy hiểm nặng nề như vậy, thực sự rất phiền phức. Vương, vậy hiện tại chúng ta phải làm thế nào? Cát Khắc lại nhìn sắc mặt của nàng ngưng trọng, lên tiếng nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại nói. Thế lực của Tiêu Giao Vương ở phía nam, vài người lập tức xuất phát đi phía nam đi, xem có động tĩnh gì. Vâng. Cát Khắc đáp ứng một tiếng, rồi lại nói. Vậy vương lệnh của lính đánh thuê vậy thì sao? Vương lệnh của lính đánh thuê ta đã giao cho Chiến Giã, cho nên rất yên tâm. Lấy khả năng của hắn, hắn sẽ sử dụng được cực kỳ tốt. Chúng ta không cần phải quá lo lắng. Nàng lúc đó đã suy nghĩ cẩn thận mới quyết định đem vương lệnh của lính đánh thuê giao cho Chiến Giã. Chiến Giã hàng năm ở trong quân dẫn dắt cùng với dạy dỗ đám lính đánh thuê này lại còn hữu hiệu hơn một mình nàng rất nhiều. Hơn nữa, nàng hiện tại lại chẳng có thời gian quản lý đám lính đánh thuê. Nàng cần lợi dụng thân phận Hồng Liên ẩn nấp bên trong điện quang diệu. Đám người Cát Khắc luôn luôn không hoài nghi con mắt nhìn người của nàng. Huống chi thái tử Chiến Giã đúng là một người lãnh đạo xuất sắc. Vương, hôm nay thân phận thánh quân đã bị bại lộ rồi, một mình ngài ở điện quang diệu nhất định phải cẩn thận đó. A Tát Lôi nói. Yên tâm đi. Hoàng Bắc Nguyệt vỗ vỗ bả vai của bọn họ. Lại làm cho các người khổ cực rồi. Ê, không khổ đâu. A Tát Lôi lại cười to. Cát Khắc đi tới. Vương, Vậy thái tử trên giá cùng với hoàng thượng và thái hậu thì... Ta sẽ trở lại nước Nam Dực. Thân phận Tống Mịch cùng với chuyện mà ta còn sống đều phải tự mình nói cho bọn họ biết. Vậy tốt rồi. Cát Khắc chắp tay nói. Vương, lúc này từ biệt. Hy vọng chúng ta sẽ sớm được hội ngộ. Ừ, bảo trọng. Hoàng Bắc Nguyệt cũng chắp tay với hắn. Lưu luyến một phen, Cát Khắc và đám người A Tát Lôi lập tức xuôi về phía nam, mà Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn một chút về hướng hoàng cung nước Nam Dực. Thân phận của Tống Mịch mới bị nàng vạch trần, lúc này sẽ không vào trong cung. Về phần chuyện tang lễ của nàng, nàng cũng lại chẳng để ý gì. Bây giờ phải đi nhìn Mặc Liên trước. 10 ngày qua lại không biết hắn như thế nào rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức tìm chỗ thay quần áo của Hồng Liên, tháo mặt nạ xuống, lập tức vào thành, đến khách điếm phía đông thành. Đêm khuya, bóng người di chuyển rất nhanh, nếu như mà ai nhìn thấy sẽ tưởng là gặp quỷ mị đi ăn đêm. Ánh trăng mênh mông, mọi nơi tĩnh lặng. Rất nhanh đã tới khách điếm, nhưng mà chỉ nhìn thấy một đống đổ nát. Mà ngay cả kiến trúc bên cạnh khách điếm cũng đã bị hủy đi không còn gì. Giờ phút này, đừng nói là có người, con quỷ cũng chẳng có. Hoàng Bắc Nguyệt lại trầm mặc, điều đầu tiên mà nàng nghĩ tới chính là Mặc Liên đợi 10 ngày mất kiên nhẫn, vậy cho nên giận dữ phá hủy cả khách điếm rồi. Nàng nghĩ như vậy vì lúc mà nàng giải trang Hồng Liên, nghe Mạnh Kỳ Thiên nói Mặc Liên ngày thường trầm mặc ít nói, nhưng mà lúc bị trong giận sẽ hóa thành một ác quỷ địa ngục, trừ sự giết chóc cùng với phá hư mọi thứ, vậy thì sẽ chẳng làm gì khác. Nhưng mà suy nghĩ cẩn thận thì nếu như Mặc Liên tức giận, khẳng định sẽ không chỉ là phá hủy mỗi một khách điếm nho nhỏ đó, mà những nơi xung quanh ắt là cũng sẽ bị phá tan đi. Thực lực của hắn mấy ai có thể chống đỡ được, vậy cho nên đây không phải là do Mặc Liên gây ra. Lòng của nàng nặng nề, nếu như không phải là Mặc Liên gây ra, vậy thì là ai? Quang cảnh này chứng tỏ có cao thủ chiến đấu ở đây, mà Mặc Liên nhất định là tham chiến, nhưng kết quả như thế nào, không ai biết được. Giờ phút này, Mặc Liên lại không còn ở đây nữa, hắn đã tự bỏ đi, hay là... Càng kích động, Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn lướt qua mọi nơi, muốn tìm một người dân gần đó để hỏi xem có chuyện gì. Vừa lúc phu canh đi tuần, gõ lên 3 tiếng mõ canh. Thiên can! Vẫn còn chưa hồ hết, miệng của hắn đã bị Hoàng Bắc Nguyệt che lại, mau chóng kéo hắn sang một bên. Phù canh lại sợ tới mức độ suýt chút nữa tiểu ra quần. Nơi này mấy ngày hôm trước đã có mấy cao thủ khủng bố chiến đấu, bọn họ nửa đêm gõ mõ cầm canh đi qua đây, đều lại muốn bước rất nhanh. Nhưng ngày hôm nay đúng là xui xẻo, lại bị người ta bắt lại. Người bắt hắn, rốt cuộc là con người hay con quỷ? Người, đừng có hồ loạn lên. Trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ cho người giữ lại cái mạng nhỏ, hiểu chưa? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh giọng cảnh cáo. Có phu canh nào mà dám không đáp ứng chứ? Vội vã gật đầu không ngừng. Hoàng Bắc Nguyệt lại buông tay ra, đứng ở bóng tối, khiến cho hắn không dám tới gần. Sau đó nói. Nơi này, đã từng xảy ra chuyện gì? Nói rõ chi tiết. Nếu như người dám nói láo, ta sẽ lập tức bẻ gãy cái cổ của người. Vâng, tiểu nhân không dám nửa lời nói dối. Chuyện ngày đó, không ít dân chúng trong thành cũng đã tận mắt nhìn thấy, đó là cao thủ đại chiến mà. Không phải là thần thú thì là ma thú xuất hiện, còn có cả tử diễm hoa kỳ lân của Thái tử Điện Hạ. Nhà của phu canh ở rất gần đây, bởi vậy ngày đó hắn nhìn được rất rõ, không dám giấu giếm Hoàng Bắc Nguyệt, mồm năm miệng 10, nói chi tiết chuyện xảy ra trong quán. Người nào xuất hiện, hắn dùng chiêu thức gì, thậm chí mặc quần áo như thế nào, cũng kể tường tận rất đặc sắc. Hoàng Bắc Nguyệt tự động loại bỏ đi hết những chi tiết mà hắn thêm mắm thêm muối, bởi vì hắn nói mấy người kia, nàng đều biết cả. Không ngờ, chiến giã lại muốn tới đây để giết chết Mặc Liên. Nhất định là bởi vì hắn biết mình bị Hồng Liên giết chết, cho nên muốn giết ả để báo thù. Không ngờ rằng, nàng lại giả trang thành Hồng Liên, đã sớm đi biệt Nguyệt Sơn Trang cùng với Thánh Quân, chỉ lại còn có mỗi Mặc Liên xui xẻo bị đánh. Theo như lý thuyết, chiến giã không phải là đối thủ của Mặc Liên, nhưng mà lúc khi chiến đấu, quyết định thắng bại, có khi không hẳn dựa vào thực lực, ngẫu nhiên vẫn có thể chiến thắng nhờ trí tuệ. Chiến giã rất thông minh, Mặc Liên vừa đơn thuần vừa mù thì gặp chiến giã chỉ có đường xui. Nhưng đáng tiếc, gặp chiến giá cũng lại không hề xui xẻo bằng gặp phải Phong Liên Dực và Lệ Tà. Thành Tu La luôn luôn đối lập với Điện Quang Diệu, hơn nữa Phong Liên Dực và Lệ Tà cũng là những người thông minh tuyệt đỉnh. Ba người thông minh đối phó với một kẻ ngốc, kết quả không cần nói cũng biết. Người bắt thiếu niên mù, có phải là có mái tóc bạch kim hay không? Hoàng Bắc Nguyệt nói. Phù Cành lại vội vã gật đầu. Đúng rồi, hắn lại đi theo nam nhân cực kỳ đẹp kia. À, cô nãi nãi à, ta nói nhiều như thế rồi, hãy giữ lại cái mạng cho tiểu nhân đi mà. Tiểu nhân, ở trên có mẹ già 80, dưới lại còn có con nhỏ 3 tuổi nữa, còn có vợ nữa. Phù Cảnh nói hồi lâu, phía sau lại cũng chẳng có cực nhỏ động tĩnh gì. Đánh bạo nhìn lại, phía sau lại chẳng còn ai hết. Đa tạ đại nhân đã không giết, đa tạ, đa tạ. Phù Cảnh lại dập đầu, không ngớt trên mặt đất. Mà Hoàng Bắc Nguyệt lúc này đã từ trên như tên rời cung, đi tới ngoài thành. Thành Tu La cách đây đến ngàn dặm, nàng muốn lập tức chạy tới nước Bắc Diệu để gặp Phong Liên Dực, để cho hắn thả ra Mặc Liên. Mặc dù biết yêu cầu như vậy thực sự rất quá phận, nhưng mà nàng chẳng có tư cách gì khác. Mặc Liên cực kỳ vô tội, hắn lại căn bản không có nên bị liên lụy giữa đấu đá của Điện Quang Diệu và Thành Tu La. Nàng vẫn muốn hắn thoát ra khỏi Điện Quang Diệu, bởi vì như vậy không đành lòng để cho hắn bị thương. Hơn nữa, nếu như không phải là nàng để hắn ở khách điếm chờ đợi, thì hắn sẽ không bao giờ bị chộp đi mất. Hoàng Bắc Nguyệt, Mặc Liên bị Thành Tu La bắt. Kỳ thực đối với người mà nói, đó là một chuyện tốt. Ít nhất làm suy yếu lực lượng của Thánh Quân. Người tại sao lại phải đi cứu hắn chứ? Ra khỏi biệt Nguyệt Sơn Trang là có thể cảm nhận được hơi thở của Yểm. Lâu như vậy rồi, không thấy hắn mở miệng, không ngờ vừa cất lời lại nói ra những lời như vậy. Ngay lúc này, tâm tình của Hoàng Bắc Nguyệt cực kỳ kích động, mặc dù biết Yểm nói đúng, nhưng vẫn có một chút tức giận. Người chỉ là ma thú, người sẽ không hiểu được tình cảm của con người. Ta coi Mặc Liên là bằng hữu, cho tới bây giờ, không coi hắn là đối thủ cần diệt trừ. Ta quả thực không phải là nhân loại, nhưng mà ít nhất phân biệt được rõ ràng địch ta. Người không tin thì cứ chờ mà xem. Tương lai, hắn sẽ là kẻ địch lớn nhất của người. Yểm cực kỳ tức giận, mấy ngày nay vẫn rất lo lắng cho nàng, không ngờ ra mặt một cái, lại bị chọc giận. Hoàng Bắc Nguyệt vừa định gọi Băng Linh Huyễn Điểu, liền lại dừng lại một chút. Người có ý gì? Không có ý gì hết. Yểm lạnh lùng nói. Ta chỉ khuyên người, mau chóng sớm giết chết hắn, để tránh sau này, người chết sẽ là người, và liên lụy tới cả ta nữa. Nói rõ ràng một chút ra. Hoàng Bắc Nguyệt nổi giận, nàng lại phiền nhất là Yểm cứ nói chuyện úp úp mở mở. Hắn lại giống như cái gì cũng biết, nhưng mà lại chẳng chịu nói toàn bộ cho nàng biết. Ta không nói. Yểm lại giận dỗi. Người muốn làm gì thì làm, dù sao, ta không phải là đồng loại của ngươi. Sau khi nói xong, hắn lại ẩn sâu vào bên trong hắc thủy cấm lao, cho dù là nàng gọi như thế nào, hắn cũng không phản ứng. Tức chết ta mất. Hoàng Bắc Nguyệt lại hít sâu một hơi, mặc kệ Yểm nói ra sao, nàng vẫn muốn đi cứu Mặc Liên. Mặc kệ sau này thế nào, nàng sẽ đi theo cảm nhận của chính bản thân mình mà hành động. Triệu hồi ra Băng Linh Huyễn Điểu, vừa nhảy lên, đột nhiên cái nhẫn của Hồng Liên truyền tới một cảm giác triệu hồi rất quen thuộc. Là Thánh Quân gọi nàng về sao? Nàng nhíu mi, nàng và Thánh Quân vừa giằng co sinh tử suốt 10 ngày bên trong biệt Nguyệt Sơn Trang, bây giờ lại phải đi gặp hắn, nàng không có tâm tình chuyển đổi trạng thái đối địch. Tuy nhiên, cẩn thận mà nghĩ ngợi, Thánh Quân gọi nàng nhất định là bởi vì chuyện của Mặc Liên. Ở tại biệt Nguyệt Sơn Trang, hắn phải vội vã ra ngoài, nhất định là vì Mặc Liên. Vậy cho nên bây giờ, bọn họ xem như có chung mục đích, cần phải đi gặp. Hoàng Bắc Nguyệt lại thu hồi Băng Linh Huyễn Điểu, theo hướng chiếc nhẫn gọi về. Nửa canh giờ sau, tại Nguyệt Lạc Cốc bên trong rừng rậm mê vụ đã gặp được Thánh Quân. Mặt nạ màu vàng, trường bào màu vàng, toàn thân là ánh sáng vàng thần thánh bao bọc, cho dù là đứng bên trong Nguyệt Lạc Cốc, sương mù dày đặc, vẫn có cảm giác hắn cao không thể nào với, không dám nhìn lên. Hoàng Bắc Nguyệt thành thật đi qua, lại quỳ xuống. Hồng Liên, tham kiến Thánh Quân. Thánh Quân giống như là một pho tượng hoàng kim, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ánh sáng thẩm thấu qua nhánh cây lạc ở trên người hắn, giống như là sao sáng bay múa. Cảm giác trầm mặc khó thở, khiến cho nàng không xác định được có phải là mình phạm phải sai lầm gì đó, khiến cho Thánh Quân hoài nghi rồi hay không. Tại biệt Nguyệt Sơn Tràng, nàng lấy thân phận Nguyệt Dạ giằng co với hắn. Nàng luôn luôn rất cẩn thận, tuyệt đối không lộ ra được cực nhỏ hơi thở thuộc về Hồng Liên hoặc là Hoàng Bắc Nguyệt. Kể cả Hồng Liên có giỏi hòa thần cực kỳ cường đại, nhưng mà nàng cũng lại không lấy ra. Chính là sợ một khi mà không giết chết được Thánh Quân, nàng lại còn chẳng còn đường lùi nữa. Thậm chí, ngay cả Băng Linh Huyễn Điểu cùng với Tiểu Hổ, nàng lại cũng không thể nào thả ra. Để ý chi tiết như vậy, chẳng lẽ lại có gì sai sót sao? Trong giây lát, Thánh Quân lạnh lùng lên tiếng. Người nói, người đã giết chết Hoàng Bắc Nguyệt sao? Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng giật nảy, quả nhiên là hỏi chuyện này rồi. Tuy nhiên, nàng rất chấn định nói. Đúng như vậy. Nói láo. Thánh Quân đột nhiên lại giận dữ, tóm áo của nàng kéo đứng dậy ra khỏi mặt đất. Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm chuẩn bị liều chết với hắn. Xong, Thánh Quân lại nói. Cô ta căn bản không chết. Người rốt cuộc làm việc kiểu gì? Nghe nói như vậy, nàng thoáng một cái thở phào nhẹ nhõm, biết Thánh Quân không phải là hoài nghi mình, nhưng mà Thánh Quân biết Hoàng Bắc Nguyệt chưa chết. Không thể nào, chính tay thuộc hạ đã đánh cô ta ngã xuống dốc núi tuyệt mệnh rồi. Khi đó, mạng sống của ả đã sớm tắt, triệu hồi thú của ả cũng đã chết rồi. Sau đó thuộc hạ lại theo lệnh của Thánh Quân đi xuống địa ngục cốc, cũng đã nhìn thấy thi thể. Thuộc hạ lại mang về đồ vật chính là từ cái xác chết đó. Thật đến 100%. Hoàng Bắc Nguyệt lại thành khẩn nói. Người đã bị cô ta lừa rồi. Thánh Quân âm độc nói. Nhà đầu quỷ kế đa đoan, giảo hoạt giống y như là Hiên Viên Vấn Thiên. Căn bản không phải là thi thể của cô ta, đó chỉ là một kẻ chết thay thôi. Hoàng Bắc Nguyệt rất khiếp sợ. Thứ nhất là bởi vì Thánh Quân đã nhanh như vậy hiểu ra rõ ràng. Thứ hai, có lẽ Hồng Liên cũng có thể tìm ra một kẻ chết thay. Tuy nhiên, trong địa ngục cốc có chướng khí, người hít vào sẽ chết. Hơn nữa, thú ăn thịt người hoành hành, cực kỳ hung mãnh. Nơi đó không có người nào qua lại, vậy cho nên khả năng này rất là nhỏ. Chỗ đó rất là ít người qua lại. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi tận mắt nhìn thấy thi thể của cô ta, chính là cô ta chứ? Thánh Quân nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại chi tiết nói. Thuộc hạ lại không thể nào nhìn rõ, bởi vì thi thể đó đã bị thú ăn thịt người gặm, chỉ còn đầu khớp xương thôi. Như vậy là đúng rồi. Thánh Quân buông áo nàng ra, trên mặt nạ màu vàng mặc dù rất bình tĩnh, nhưng mà nàng biết Thánh Quân sau lớp mặt nạ này nhất định rất phẫn nộ. Vậy cho nên nàng cúi đầu không nói gì, không muốn rước họa vào thân. Thánh Quân lại nói. Hoàng Bắc Nguyệt chính là Nguyệt Dạ. Vạn thú vô cương cũng ở trên tay cô ta. Hoàng Bắc Nguyệt chống ngực đột nhiên lại nhanh hơn, giống như là muốn nhảy ra khỏi miệng. Tuy nhiên, nàng lại cố gắng bảo trì bình tĩnh. Điều này làm sao có thể được? Người của nước Nam Dực cũng biết Hoàng Bắc Nguyệt là một tên phế vật. Cô ta không thể nào lợi hại như vậy. Có lẽ đó là liên quan tới vạn thú vô cương. Về điểm đó, Thánh Quân lại cũng cân nhắc một lúc lâu mới xác định. Mức độ quan sát của Thánh Quân rõ ràng cực kỳ nhạy cảm. Hoàng Bắc Nguyệt lại thầm thấy may mắn khi mà 5 năm trước không gặp Tống Mịch. Nếu như không, hắn nếu như thấy nàng giống như Hồng Liên như đúc, sợ rằng ngày hôm nay sẽ không dễ dàng qua mặt lừa dối như vậy. 5 năm trước, nàng không giống Hồng Liên. Lần nọ tại nước Nam Dực, giao thủ cùng Hồng Liên, nàng lại cũng lắp bắp kinh hãi. Trên cõi đời này lại có một người giống mình như vậy sao? Tuy nhiên, nàng đã mau chóng phát hiện ra, nàng cùng với Hồng Liên chỉ có hình dạng tương tự. Mặt mày cũng là có một vài điểm nhỏ khác không giống nhau, đặc biệt là ánh mắt lại càng không giống. Có thể nói như vậy, so với Bắc Nguyệt quận chúa, Hồng Liên lớn lên càng giống với trưởng công chúa Huệ Văn. Có điều Hồng Liên tính cách kiêu ngạo, khác hoàn toàn với trưởng công chúa Huệ Văn ôn nhu và uyển chuyển, cùng hàm xúc. Nhưng mà 5 năm sau gặp lại lần nữa, bản thân nàng cũng phải ngỡ ngàng khi mà nhìn thấy thế thân của chính mình. Không ngờ 5 năm ngắn ngủi đó làm cho nàng cùng với Hồng Liên càng ngày càng giống nhau. Khi đó, ngay cả Mạnh Kỳ Thiên thông minh tuyệt đỉnh đều đã bị nàng lừa dối, chứng tỏ hai người bọn họ giống nhau tới mức độ nào. Tống Mịch có lẽ sẽ không ngờ được sự biến hóa kiểu như vậy. Trên đời này, liệu có người tương tự, chứ nào có người giống nhau như đúc, thậm chí là con sinh đôi cũng có những đặc điểm riêng. Mà Hoàng Bắc Nguyệt chỉ cần thay đổi khí chất một chút, đường hoàng cuồng ngạo thì sẽ biến thành Hồng Liên ngay. Mà Hồng Liên hơi thanh lạnh một chút sẽ biến thành Hoàng Bắc Nguyệt. Tâm tư dao động một chút, Hoàng Bắc Nguyệt lại chấn định lại. Thánh Quân, thuộc hạ làm việc bất lợi, mời Thánh Quân hãy trừng phạt. Hiện tại ta lại không rảnh mà phạt ngươi. Nhà đầu đó, sớm muộn gì ta cũng sẽ bắt được. Vạn thú vô cương, ta cũng sẽ lấy về tay. Thánh Quân thản nhiên liếc nàng một cái. Ta hỏi ngươi, tại sao Mặc Liên lại bị người của Thành Tu La bắt đi? Hỏi chuyện này khiến cho nàng khó có thể chối bỏ lỗi lầm, lại vội vã nói. Thuộc hạ khi đó, đi tìm hiểu tin tức của Nguyệt Dạ. Lại sợ rằng Mặc Liên đi theo dễ bị lạc, cho nên lại không mang hắn đi theo. Nhưng ai ngờ lúc về thì... Nàng quả thực vô cùng áy náy, bởi vậy trong giọng nói cũng lại chân thành và tự trách, căn bản không giống với ngụy trang. Thánh Quân mặc dù tức giận, nhưng mà lúc này tổn thất Mặc Liên, tự nhiên lại không thể nào để cho tổn thất thêm cả Hồng Liên nữa. Bởi vậy, Thánh Quân lại trầm giọng nói. Mặc Liên không thể nào rơi vào trong tay Thành Tu La. Cho dù có chết, hắn phải chết tại Điện Quang Diệu. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng cả kinh. Ý của Thánh Quân là nếu như không cứu Mặc Liên trở về thì phải giết chết hắn sao? Thánh Quân, thuộc hạ chờ lệnh đi cứu Mặc Liên. nhất định sẽ không làm nhục sứ mạng. Không ngẫm nghĩ nữa, Hoàng Bắc Nguyệt kiên quyết chờ lệnh. Người sao? Thánh quân trầm ngâm trong chốc lát. Người dưới tay hắn thực lực ra sao, hắn hiểu rất rõ. Hồng Liên không tồi, nhưng mà đi cứu người trong thành Tu La, quá là hơi non tay. Biết Thánh quân do dự, Hoàng Bắc Nguyệt nói. Thánh quân tôn quý, tự nhiên không thể nào tự mình đi cứu người. Lúc đại hội liên minh lệnh đánh thuê, thuộc hạ đã từng đi qua thành Tu La, cho nên cũng đã biết đường. Nếu như mà cẩn thận một chút, lại có thể cứu được. Thánh quân lại hạ mắt xuống, nàng nhìn với vẻ mặt kiên định, trong lòng lại khẽ động nói. Việc đó cũng có thể, ta lại cho ngươi một người giúp đỡ. Hoàng Bắc Nguyệt đang muốn tìm cớ từ chối có người giúp đỡ, song Thánh quân lại vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng bước chân tinh tế bước ra khỏi bóng tối. Bước chân rất nhẹ, giống như đi săn dã thú. Trên người thần kinh phòng bị thoáng một cái căng thẳng, Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt chậm rãi nhìn qua, lại thấy Diệu Ca không lâu trước đại chiến sống chết với nàng ở trong biệt Nguyệt Sơn Trang, bây giờ đã đi tới. Mắt trắng dã, có một chút quỷ dị, khuôn mặt lại chẳng còn một chút máu nào. Thấy như vậy, lại cũng chẳng giống như là một người sống, trên người lại tàn ra một loại hơi thở âm lãnh. Hoàng Bắc Nguyệt lại giả bộ kinh ngạc nhìn Diệu Ca. Thánh quân, cô ta là... Nếu như mà Diệu Ca là người bên cạnh Thánh quân, Mạnh Kỳ Thiên nhất định là sẽ nói cho nàng. Nhưng Mạnh Kỳ Thiên vẫn chưa nói, chứng tỏ nữ nhân này chưa từng xuất hiện tại Điện Quang Diệu. Cái thuật pháp quỷ dị đó, có lẽ ngay cả Mạnh Kỳ Thiên lại cũng không biết. Cô ta tên là Diệu Ca, sẽ giúp người. Hoàng Bắc Nguyệt nói. Cô ta không phải là người của Điện Quang Diệu. Đây là người của ta. Thánh quân lại tự hồ vô tình giải thích chuyện này, để cho nàng vươn tay ra. Hoàng Bắc Nguyệt do dự một chút lại vươn tay. Thánh quân lại vẽ một ký hiệu trên mu bàn tay nàng, giống như là một con mắt mở. Ánh sáng lại chợt lóe, liền biến thành đồ đằng màu vàng khắc ở trên mu bàn tay nàng. Sau khi đồ đằng xuất hiện, đầu của Diệu Ca liền chuyển hướng, trong mắt màu trắng lại nhìn thẳng về phía nàng. Hoàng Bắc Nguyệt thấy như vậy trong lòng sợ hãi, nghĩ thầm Diệu Ca này đi theo mình cực kỳ phiền toái, tìm một cơ hội nhất định phải diệt trừ ả ta. Tuy nhiên giờ phút này đã có Thánh quân ở đây, nàng tự nhiên lại cùng kính kính lĩnh mệnh. Bất kể là phải trả cái giá gì, phải cứu Mặc Liên ra. Thánh quân nói xong, bóng người màu vàng giống như sương mù mờ ảo chậm rãi nhạt đi. Tuân lệnh. Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy, liếc nhìn Diệu Ca, vuốt vuốt đồ đằng màu vàng trên tay rồi nói. Đi, thành Tu La. Diệu Ca không nói hai lời, thân ảnh vù một tiếng giống như là mũi tên rời vỏ, lại cũng trong nháy mắt chiếu vào trong đêm đen. Tốc độ này thực sự khủng khiếp. Hết chương. Hết tập 101. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.